Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 787. Góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh dừng một chút, thẳng lưng tâm trạng ca tốt nói: "Anh đi theo làm gì?" Mộ Nguyệt Sâm khẽ ngây ân, đưa tay lên, đưa băng cá nhân cho cô. "Tôi nghĩ chắc e cần cái này." Một lý do hay chính đáng. Hạ Băng Khuynh ca lập tức nhận, cúi đầu nhìn tay anh, suy đoán, anh ca phải vì muốn đưa tôi băng cá nhân mà làm tôi bị thương chứ. Sau chuyện giả gãy chân, cô đối với thủ đoạn của người đàn ông này lại có nhận thức mới mẻ. Chỉ cần đạt đờ si mục đích chuyện gì a cũng cảm thấy ks. Mộ Nguyệt Sâm trầm mặt, trong lòng em nhân cách của tôi bây hát kém đến mức đỏ s ha. Anh còn có nhân cách. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu cười, châm biếm ca chút lưu tình. Tim Mộ Nguyệt Sâm buồn phiền muốn bóp chết cô, nhưng vẫn nhịn xuống, từ bỏ việc giao tiếp với cô, chủ động kéo tay bị thương của cô ca. Hạ Băng Khuynh rút về sau, nhưng bị anh dùng lực kéo lại, lạnh lùng nói, ca muốn chảy máu nhiều hơn tốt nhất đừng động vậy. Giọng nói bá đạo thành công khống chế sự phản kháng của cô. Mộ Nguyệt Sâm nhanh chóng lấy khăn sạch ở bên cẩn thận lau khô tay cho cô. Hút máu trên tay đi, sau đó tháo băng cá nhân dán lên, trong quá trình đó họ cách nhau rất gần, mùi hương trên áo len đen của anh, khuôn ngực, tiết hầu cùng cằm cương nghị của anh đều rất gần cô. Gần đến cô có thể cảm nhận đờ si mùi vị của da thịt anh. Hạ Băng Khuynh quay mặt ca bên, Mộ Nguyệt Sâm băng xong vẫn chưa đi, mắt cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh tế của cô. Vẫn còn giận tôi vì chuyện đó. Giọng anh trầm khàn đầy tư tính, mê hoặc như đang nói lời yêu thương bên tai cô. Tim bị trêu chọc khiến Hạ Băng Khuynh có chút tức giận nhìn anh. Câu hỏi này tôi trả lời bao nhiêu lần rồi. Nói lần cuối, tôi ca tức giận, nếu nghe rõ R phiền tránh ra. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt cô, e nên nhìn biểu cảm bây hát của mình. Ca chỉ là tức giận là sắp xì khói luôn rồi. Phụ nữ S luôn ca thành thực như V, tôi xì khói ca vì chuyện đó mà vì BHA đang đứng quá gần tôi. Hạ Băng Khuynh ca nhịn đờ si nữa đẩy tay anh ra. Tâm trạng bộc phát, hết cách, nhà vệ sinh quá nhỏ rồi. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm bất lực. Hạ Băng Khuynh nhịn rồi nhịn, áp chế cảm xúc. Ok, tôi nói ca lại anh. Hay là chúng ta đều bình tĩnh lại. Tôi luôn rất bình tĩnh. Ca bình tĩnh là em. Mộ Nguyệt Sâm sửa lỗi cô. Hạ Băng Khuynh thật muốn tìm súng bắn chết anh. Cô mạnh mẽ đẩy anh cách ra sau đó nói. Tia Si tiên tôi muốn nói. Giờ đây tôi đang cực kỳ tức giận. Tôi đang cực lực áp chế cơn tức. Nên tốt nhất anh đừng chọc tôi. Hiểu không? Hiểu. Mộ Nguyệt Sâm gật đầu. Hiếm khi phối hợp. Tiếp theo, tôi muốn anh trả lời thật. Lần đi chơi này phải kế hoạch tỉ mỉ của anh ca, có phải chủ ý của anh. Nghe kỹ R trả lời, nếu để tôi biết anh lại lừa tôi, Mộ Nguyệt Sâm tôi thật sự sẽ. Hạ Băng Khuynh vừa kích động liền kéo áo anh lại gần cô. Tim có rất nhiều lời độc ác, nhưng đến bên miệng liền nói ca ra. Đừng kích động, từ từ nói, đối với hành động lớn gan khoa trương của cô, anh ca những ca tức ngược lại miệng còn mang ý cười. Vì bây hát họ lại gần nhau như vậy, ít nói nhảm, trả lời. Hạ Băng Khuynh trực tiếp bóp cổ anh. Cách chương.